Chương 329, sinh tử trong nháy mắt. Phần 2. Tê chương 329, sinh tử trong nháy mắt phần 2 tê từng tiếng thật nhỏ lòng bàn chân đạp ở trên mặt tuyết thanh âm, ở trường tường vang lên bên tai. Bất quá, những thanh âm này, cũng chỉ có trường tường cái này một cái chịu qua nhị dạ huấn luyện, còn có Diệu Cầm cái này một sát thủ mới có thể nghe được đi. Ở nguyên kịch tình bên trong, Diệu Cầm cách ống khói có hơn một thước khoảng cách. Nghe được nằm ở ống khói trong, hải bạ ra ai hô hấp thanh âm. Mà ở đạo thanh âm này lưng về sau, thì là còn có một cái thân ảnh màu đen, cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía trước kia chân của một người bước tiếng, nằm vùng ở phía sau len lén đi theo. Nếu như là Trương Tường không có sơ cấp thổ thuộc tính khống chế năng lực trợ giúp, hoặc là hắn không thể để cao cảnh giác nói. Như vậy, hắn thật sự chính là rất khó nghe được kia bé không thể nghe. Phía sau kia một cái thuộc về Diệu Cầm tiếng bước chân của. Còn có 8 mét khoảng cách, mà Diệu Cầm thì là còn có 11 mét khoảng cách, còn không có tiến nhập có thể hoàn toàn cảm giác khoảng cách sao Trương Tường nhỏ bé mị lấy con mắt, cảm giác hai người kia phương vị cụ thể. Bởi Diệu Cầm còn ở vào Trương Tường rõ ràng cảm giác lĩnh vực ở ngoài, cho nên hiện tại hắn cũng không thể xác định Diệu Cầm hiện tại động tác rốt cuộc là tại sao dạng, họng súng phương hướng đúng nhắm vào Kaina Ho bên trong. Hơn nữa, để Trương Tường tiếp lấy nhíu mày còn không ngừng cái này. Theo tỉ tạ hướng về phía Trương Tường tới gần, Diệu Cầm cũng là không biết hắn giác quan thứ 6 báo cho trước mặt hắn gặp nguy hiểm, hay là bởi vì hắn cảm thấy khoảng cách kia chính là tuyệt cao công kích khoảng cách. Hắn đúng là ở cách Trương Tường 10 thước cảm giác lĩnh vực ở ngoài, khoảng cách cái kia cảm giác lĩnh vực chỉ có hơn 20 phân thước địa phương ngừng hạ tới. Bất quá, nói thật nơi đó cũng đúng là một cái rất hảo công sự che chắn. Bởi vì, nơi đó là nằm ở một cái chứa đựng nước lớn bình sắt khu vực, dựa vào kia trồn chó thân chừng lưỡng cm kiểu cũ bình sắt. Coi như là Trương Tường trong tay thanh kia lực xuyên thấu mạnh thường, muốn bắn thủng vẫn còn cần vật khí. Nếu như có thể bắn trung niên lâu thiếu tu sửa, hoặc là yếu địa phương, tự nhiên là xuyên thấu mà qua. Nhưng nếu như là vừa vặn tốt bắn tới trồn chó người nói, vậy không cách nào. Mà kinh nghiệm phong phú Diệu Cầm, tự nhiên là sẽ chọn an toàn tính cao. Mà xạ kích phạm vi nhìn lại cao nhất địa phương. Mà ngay tại lúc này, tỷ tạ cũng là đã tại khoảng cách Trương Tường chỉ có 3 mét địa phương khúc quanh ngừng lại. Bất quá, hắn mặc dù là lão liễu, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho hắn tính cảnh giác sẽ giảm xuống. Hắn biết, thân thể của chính mình đã là già yếu, so ra kém người tuổi trẻ. Hơn nữa, hắn vừa mới đi tới thanh âm, ở yên tĩnh này trong đêm tuyết mặt, rốt cuộc là có bao nhiêu văng rội. Hắn chính là biết đến. Dựa vào đối phương sao đủ bắn chết sật gạt, để tổ chức vương bài chi Diệu Cầm bị thương tên, chắc chắn sẽ không đúng dễ đối phó. Cho nên, hắn lúc này đây đi tới mới không có miễn cưỡng hiểm che mình kia nhất định sẽ bại lộ thanh âm, mà là lợi dụng phương hướng ngược lại tâm lý, để đối phương biết tự mình làm. Bởi vì, hắn cũng không phải là muốn dùng thương bắn chết Trương Tường, mà là dự định dựa vào trên người của hắn một vật đó chính là lưu đạn đạn ha hả ta cũng thật không ngờ, lúc đầu trong chốc lát nổi dậy mang tới lưu đạn đạn, dĩ nhiên sẽ có như vậy sử dụng thời điểm. Nếu như là ngay cả Diệu Cầm đều không thu thập được đối thủ, coi như là cộng thêm ta, cũng hẳn không có nhiều đại tác dụng đi. Hơn nữa, đối phó chính là ngay cả Diệu Cầm đều không đối phó nổi đối thủ, vận dụng lưu đạn đạn loại vật này là có thể giết chết đối thủ, sợ rằng B0SS ảm. Không phải kế toán so với sử dụng lựu đạn đạn đưa tới phiền phức đi, tỷ tạ ở một bên cười lạnh. Nhưng lập tức, trên mặt hắn cười nhạt là được ngoan lệ. Còn nữa, Diệu Cầm, đừng cho là ta không biết ngươi muốn để cho ta làm mồi dụ, đem đối phương dẫn ra. Sau đó thừa dịp đối phương đối phó ta thời điểm, lại làm rơi đối phương. Nếu như vậy, có thể đem ta cũng cho hợp lý giết chết. Chớ đem ta nghĩ được như vậy ngu xuẩn a, nếu như ngươi không phải cẩn thận bị lựu đạn đạn lan đến gần lời nói, cũng đừng trách ta a. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ hướng tổ chức xin một cái, với ngươi lưu cái anh dũng đối phó địch nhân mà bỏ mình danh hiệu. Chỉ bất quá, chết, không có có giá trị ngươi, còn có thể hay không bị 10% kế tiếp theo nhớ kỹ đây tỉ tạ trong mắt lóe ra sát nghiệm. Thân ở cái tổ chức này bên trong người, nhưng là không có một đúng đơn giản tên a. Bất quá. Tỷ tạ không có nghĩ tới đúng, hắn trong dự liệu Diệu Cầm, cũng là không có giống hắn tưởng tượng vậy hành động. Mà là đang lộ ra cười nhạt, đang nhìn tỷ tạ lấy điện thoại ra đến, nhẹ nhàng mà nhấn cái kiện. Cùng lúc đó, Diệu cầm trong túi áo điện thoại của, cũng là chấn động lên. Cái này, đúng hai người bọn họ ước định hảo động thủ tín hiệu. Chỉ bất quá, hai người bọn họ tại như vậy trong nháy mắt, cũng không hề động thủ mà thôi. Không phải, không đúng, chỉ ít, Diệu cầm đúng nhấn hắn trong túi áo một vợ. Sau đó, một hồi rất thật tiếng thương, liền từ trương tưởng chỗ ở một bên khác, nguyên bản Diệu cầm hẳn là tồn ở địa phương cách đó không xa vang lên đứng lên. Mà ở trận kia tiếng súng vang lên như vậy trong nháy mắt, trương tưởng thật sự chính là có chút khẩn trương, thiếu chút nữa thì thực sự cho rằng còn có một người hắc y rìa người của tổ chức, tại hắn bất chi bất giác thời điểm, trốn được trước người hắn cách đó không xa. Thế nhưng, lập tức hắn sơ cấp thổ thuộc tính khống chế năng lực, liền cảm giác được chỗ về mặt bên mấy thước khúc quanh, lóe lên một cái lấy ánh sáng yếu ớt IVG3. Thân thương, chính thức từ bên trong truyền ra ngoài. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, khoe miệng lộ ra cười lạnh tì tạ, liền chợt thoát ra thân thể, đem vật cầm trong tay lựu đạn đạn vứt đi ra. Mà ở phía sau hắn, Diệu cầm cũng là cười lạnh giơ tay lên thương, liền chuẩn bị giết chết kia lúc nào cũng có thể bay xông tới trương tưởng cùng mỹ dạ nổ xí hổ hải bạ ra ai đang ở tì tạ đem lựu đạn móc kéo ra, chỉ có ném ra không có một mét thời điểm. Từ trương tưởng kia tránh né khúc quanh, cũng là chợt phi thoan ra một thân ảnh đến. Diệu cầm rất nhanh liền dùng trong tay mũi nhọn thanh âm súng lục, ngay cả bắn chúng cân nhắc chỗ yếu hại. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, vô luận là tỷ tạ hay là Diệu cầm sắc mặt đều là thay đổi. Tỷ tạ sắc mặt biến hóa, là bởi vì hắn nghe được tới từ sau lưng tiếng thương, hiểu chính mình vẫn bị Diệu cầm đùa bỡn. Mà Diệu cầm sắc mặt biến đổi lớn, thì là bởi vì lấy hắn kia nhiều lần sát nhân kinh ngạc, mà là nhìn thấu chính mình bắn chúng không phải chân nhân. Mà kết quả cũng không ra bọn họ ý liệu ở ngoài, ở hoành, một hồi yên thoáng trong, bị bắn trúng thân ảnh trở thành hư vô, chỉ còn dư nhất kiện y phục rách dưới. Mà chính là ở cái này phút chốc, cây súng ngắn cũng là từ trương tưởng sở tránh né vách tường phía trên đưa ra ngoài. Đồng thời, ở vươn ra chỉ một lúc, nòng súng phun trào ra hỏa quang. Vậy từ nòng súng bị lấy 689ms xạ kích đi ra 3:07 lại mẹ tử đạn. Ở không điểm xệ rổ linh 3 giây đồng hồ sau đó, liền bắn trúng viên kia từ tỉ tạ trong tay ném bắn ra, khoảng cách còn không có 2 thước tay lưu đạn. Thoáng kia trong lúc đó, một hồi hỏa quang nghiệm không có 2 mắt trợ to, vẻ mặt bất khả tư nghị cùng sợ hãi tỉ tạ. Mà còn thừa lại dư âm nổ, thì là hướng về cách đó không xa Diệu cầm lan đến đi. Hơn nữa, theo dư âm nổ đi, còn có trương tường kia lại một lần nữa từ nòng súng xạ kích đi ra tử đạn scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.